Vũ thần chúa tể, chương 3647, sư phụ ta đi cùng ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, giết, Cổ gia, Lữ gia, Chu gia tam đại thế gia, mang theo rất nhiều cao thủ, ào ào đánh tới, thái thượng trưởng lão, làm sao bây giờ? Rất nhiều Tình Tuyết thế gia cao thủ mặt hơi biến sắc, lộ ra nôn nóng, lúc này bọn họ đã hãm sâu trong trận pháp, trên thân tu vi đều bị mãnh liệt áp chế. Đối mặt ba gia tộc lớn, nhất định sẽ rơi vào hạ phong. Trốn, chạy khỏi nơi này, có người kinh ngạc nói. Không thể trốn, Tình Tuyết Tư Vân mục quang lãnh lệ. Nếu như trốn, như vậy chúng ta Tình Tuyết thế gia liền thật xong. Tại đây trong trận pháp, chúng ta căn bản trốn không qua đối phương. Chỉ cần giết, mở một đường máu đến, mới có một chút hy vọng sống. Tình Tuyết Tư Vân trong lòng kinh sợ. Nàng hiểu, các nàng Tình Tuyết thế gia giết gà dọa khỉ tính toán là triệt để thất bại. Kế trước mắt, đã căn bản không phải có thể làm được hay không toàn thân trở ra. Mà là như thế nào mới có thể đem Tình Tuyết thế gia sinh lực hạ xuống. Giết. Tình Tuyết Tư Vân cả người giống như một đạo kiếm quang. Nàng quanh thân, từng đạo đáng sợ kiếm khí xoay quanh ra. Những kiếm khí này, lại hóa thành một mảnh yên vân một dạng. Mờ ảo cuồn cuộn, trong nháy mắt liền hướng ông tổ nhà họ Chu chém giết đi. Thái thượng trưởng lão, để ta chặn lại này Chu Sâm. Các ngươi đối phó Cổ Trường Thiên cùng Lữ Đăng Vân. Tình Tuyết Tư Vân truyền âm quát lên. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa ánh mắt ngưng lại. Thân hình trong nháy mắt động. Oanh một tiếng, hai người đủ sải bước ra. Nửa bước tôn giả lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Hóa thành mênh mông giống như đổ xuống mà ra. Ầm ầm, mấy phương tức khắc lớn đánh nhau. Hừ, một cái tiểu oa nhi cũng dám nhằm vào ta. Chấm, Chu Sâm lộ ra vẻ trào phúng. Đối mặt Tình Tuyết Tư Vân tiến công, trong nháy mắt dũng động vô tận trận quang, hướng Tình Tuyết Tư Vân bạo lướt mà tới. Rầm rầm rầm, từng đạo trận quang như là du long một dạng, chui vào Tình Tuyết Tư Vân dũng động ra yên vân kiếm khí trong. Tức khắc kinh người tiếng nổ vang vọng, những thứ kia trận quang, lại nhất đạo đều không còn có thể đánh trúng Tình Tuyết Tư Vân cơ thể. Hừ. Tiểu oa nhi này thi triển là kiếm chiêu gì? Thật không ngờ kín đáo. Chu Sâm kinh ngạc, Tình Tuyết Tư Vân tu vi chỉ là một cái đỉnh phong thánh chủ mà thôi. Lại có thể chống đỡ hắn vô khổng bất nhập trận ánh sáng công kích. Khiến cho hắn kinh ngạc. Hắn không biết, kiếm ý này là Tình Tuyết Tư Vân ở trong kiếm chủng lĩnh ngộ tới. Đặc biệt thấy táng kiếm thâm uyên trong hắc vũ kiếm khí. Được đến gợi ý, chỗ biến hóa ra kiếm chiêu, tài nghệ tự nhiên phi phàm. Hừ, ta xem ngươi có thể ngăn trở bao lâu. Chu Sâm quát lạnh, tức khắc thôi động vô tận trận quang cuốn tới. Rầm rầm rầm, trận quang như là cuồng phách sơn hồng. Chút xuống tới, nếu như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, liên tục đánh vào Tình Tuyết Tư Vân kiếm quang phía trên. Tình Tuyết Tư Vân tuy là lợi dụng thần bí kiếm kỹ ngăn cản Chu Sâm công kích. Có thể tu vi phía trên dù sao so Chu Sâm yếu một bậc. Tại Chu Sâm liên tục trận quang đánh xuống. Tức khắc bị liên tiếp lui về phía sau. Tại đón lấy hơn 1000 chiêu sau. Rốt cục phốc một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Tình Tuyết Tư Lam thấy như vậy một màn. Vốn là cùng ba gia tộc lớn cao thủ khác giao phong nàng. Kinh sợ không thôi, trước tiên chạy tới, mà đổi thành một bên. Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa quá già nua. Hai người trước liên thủ đối phó Cổ Trường Thiên ngược lại vẫn lưu lại chỗ trống. Nhưng khi đơn độc đối mặt Cổ Trường Thiên cùng Lữ Đăng Vân thời điểm, lập tức có chút khí lực không đủ. Càng khó khăn là Tình Tuyết Phục Thiên xuất lĩnh Tình Tuyết thế gia cao thủ. đối phó bất kỳ một cái nào ẩn thế thế gia, đều có thể chiếm đầy đủ thượng phong. Nhưng là khi đối mặt tam đại ẩn thế thế gia, mà lại ở vào Chu Sâm trong đại trận thời điểm, lại xa vào nguy cảnh, liên tiếp lui lại, trong lúc nhất thời, Tình Tuyết thế gia không biết người so nhếch nhác, không ngừng lùi lại, thần sắc kinh sợ. Một màn này, tự nhiên cũng để cho chung quanh khác thế lực người nhìn ở trong mắt. Trong lòng nôn nóng không thôi, ào ào huy động mỗi cái cao thủ, hướng Phong Tuyết vực đánh tới. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra, Tình Tuyết thế gia đã ngăn cản không được bao lâu. Một khi Tình Tuyết thế gia những thứ này đỉnh cấp cao thủ bị tam đại ẩn thế thế gia người chém giết, như vậy ở vào Phong Tuyết vực trong Tình Tuyết thế gia tổ địa, cũng sẽ thất thủ, mất đi Tình Tuyết thiên cùng đỉnh cấp cao thủ Tình Tuyết thế gia tổ địa. Căn bản ngăn cản không ở trận đảo trên có thành tựu kinh người Chu gia ba gia tộc lớn. Nếu như bọn họ tới muộn, như vậy bọn họ có khả năng thấy, tuyệt đối là bị ba gia tộc lớn cướp đoạt sau đó Tình Tuyết thế gia. Ầm ầm, trên chiến trường, mãnh liệt chém giết bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, thành công cán cân liên tục hướng tam đại thế gia phương hướng siêu vẹo. Mà ở bị Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam ngăn cản rất lâu Chu Sâm, cũng rốt cục mất đi kiên trì. Hừ, nếu các ngươi hai cái tiểu oa nhi phải muốn tự tìm cái chết, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi. Vạn đạo thiên quỹ trận. Chấm, Chu Sâm gầm lên, vù vù, tức khắc, bốn phía trận quang đại biến. Từng đạo diễn hóa thành thiên đạo thiên quỹ xuất hiện. Đây Chu gia trận đạo trong đỉnh cấp trận pháp. Những này thiên quỹ nhanh chóng tạo thành một mảnh tự xưng thiên địa thiên đạo chi địa. Vô tận trận quang diễn hóa thành một dòng sông dài, hướng Tình Tuyết Tư Vân hai tỷ muội ầm ầm hạ xuống. Ầm một tiếng, Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam nhất tề bay rớt ra ngoài. Oa há mồm phun ra tiên huyết, khí sắc trắng bệch, nhếch nhác không thôi. Hai người bị trọng thương, không gì sánh được nhếch nhác, khóe miệng tràn đầy tiên huyết, liếc nhìn nhau. Có thể trong con ngươi bộc lộ ra ngoài, lại không có bất kỳ rút lui. Mặc dù chết, cũng không lui, tự tìm cái chết. Chu Sâm cười nhạt, lần thứ hai thôi động thiên quỹ đại trận. Tức khắc, nhất đạo so với trước càng đáng sợ hơn trận đạo công kích, hóa thành hồng thủy đánh tới, hướng về phía Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam điên cuồng rơi xuống xuống. Ha ha ha. Đi chết đi, Chu Sâm cười ầm ầm. Hắn đã cảm thụ được, Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Hai cái này khó chơi chết bẩm, rốt cục nhanh xong. Tư Vân, Tư Lam, Tình Tuyết Phục Thiên nhìn một màn này, con ngươi trợn tròn, kinh sợ quát ầm lên. Hắn muốn xông lên cứu Tư Vân cùng Tư Lam. Thế nhưng một bên Cổ gia hai tôn cao thủ nhe răng cười một tiếng, cũng là đem hắn cản lại. Không được, Tình Tuyết Phục Thiên tức giận hét lớn. Sư phụ, ta đi cùng ngươi. Tình Tuyết Tư Lam trong ánh mắt lại có giải thoát. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Tần Trần, khóe miệng phác họa một chút nhàn nhạt mỉm cười. Lão tổ chết, sư phụ chết, nàng cũng sinh không thể yêu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Chu gia bố trí đại trận đột nhiên phát ra kịch chấn. Quanh một tiếng, mấy chiếc chiến hạm, như là nộ long một dạng, ầm phá vỡ Chu gia đại trận, xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Mà ở đầu lĩnh trên chiến hạm, nhất đạo như là thần tiên thân ảnh đứng ngạo nghễ, một đầu tóc đen bay lượn, tùy tiện bày ra, vù vù. Đây một cái cực trẻ tuổi thanh niên, trong đồng tử, hàng tỷ kiếm quang lưu truyền, tay phải hư dựng thẳng, chợt chạm xuống, một đạo kiếm quang bạo dũng, trong thời gian ngắn đi qua vô tận khoảng cách, đi tới Tình Tuyết Tư Vân cùng Tình Tuyết Tư Lam phía trước, chợt chém ở kia thiên quỹ trận quang trên. Đây đáng sợ đến bực nào nhất kiếm, cổ xưa, trong suốt, thông thiên. Tinh thuần, khe khẽ chém một cái, liền vỡ nát Chu Sâm Thiên Quỹ trận đạo công kích. Sau đó trong nháy mắt chém về phía Chu Sâm chỗ, giống như tử thần liêm đao, muốn chảm sát tất cả. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.